vào trong sảnh đường trung ương nhất, Từ Dương lần đầu tiên nhìn thấy một bãi đất thập phần gọn gàng, hai đôi giày gỗ được bày biện thập phần chỉnh tề, mà trang phục của trung niên nhân cùng thủ hạ của hắn cũng không có quá mức khác biệt rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là ở một vài chỗ rất nhỏ có sự đổi mà thôi. Người trung niên đi lên giường đất này trước, sau đó quỳ gối trước cái bàn vuông này, bên cạnh có một nữ tử trung niên, quy củ quỳ gối ở bên cạnh phụng trà hầu hạ. Sau khi kết thúc tất cả, nam tử nhẹ nhàng phất tay, trung niên nữ tử này rất nhanh tự động tự giác đẩy ra khỏi phòng, chung quanh lần thứ hai chỉ còn lại Từ Dương cùng trung niên nhân này mà thôi. Không gạt các hạ, ta chỉ là đô đốc một phương trong Doanh Châu trưởng nhà quận này. Toàn bộ Doanh Châu đại lục, quận thành lớn như quận Trường Lạc, ít nhất cũng phải có mấy ngàn, mà đây cũng là nhân tố tham chiếu trọng yếu mà ta bài trừ thân phận thích khách các hạ. Nếu như các hạ thật sự là thích khách bên ngoài đại lục thẩm thấu vào, cũng sẽ không nhìn chằm chằm một đô đốc nho nhỏ của ta. Trung niên nam tử cười khổ lắc đầu, trên mặt tràn đầy tang thương, trong ánh mắt lại có một tia không cam lòng cùng cô đơn, mà những thứ này tất cả đều bị Từ Dương bắt được trong tầm mắt của mình. Không gạt các hạ, ta chỉ là một người ngoại lai, từ cuối hoang vu mà đến. Sau khi nghe được từ quen thuộc mà có chút xa lạ này, người trung niên trước mặt chấn động, theo bản năng buông chén trà trong tay xuống, lại thập phần cảnh giác quan sát chung quanh một phen. Khó trách thực lực ngươi cường đại như vậy, vô tận hoang vô tận, lại có cường giả thần bí xuất hiện, mà cường giả đỉnh cấp như vậy, lại xuất hiện trong phủ đệ của ta. Trên mặt trung niên nhân tựa hồ tràn đầy khiếp sợ, lại có một tia mừng thầm như vậy, nhưng mà càng nhiều vẫn là một loại cao thòm. Thế nào? Ta thấy biểu tình ngươi này tựa hồ đối với người đến từ cuối hoang vu rất là kiêng kỵ. Các hạ có điều không biết, trong toàn bộ Vĩnh Dạ Hoàng Triều, cho tới nay đều lưu truyền một truyền thuyết, cuối hoang vu chính là địa phương liên lạc với Vĩnh Dạ Hoàng Triều bên ngoài thế giới. Bởi vậy người từ nơi đó tới, tất cả đều là chiến lược đỉnh cấp của sự kiện có được năng lực thiên phú dị bẩm, nếu thế lực nhất mạch nào có thể được sinh mệnh bên ngoài hoang vu làm chống đỡ, như vậy thế lực nhất mạch này nhất định sẽ trong thời gian ngắn đi tới quật khởi. Đương nhiên, chính là cái gọi là thất phu vô tội, hoài buộc kỳ tội, một ít thế lực thực lực không đủ cường đại, cũng được ngoại sinh thể trợ giúp ở cuối hoang vu, cũng sẽ bởi vậy mà sớm đi về phía bị diệt, vì thế lực phụ cận liên thủ với công, ví dụ như vậy cũng là thường thấy. Từ Dương nghe xong những lời này, còn lộ ra một nụ cười. Ngươi cứ yên tâm, nếu ta đã tới nơi ngươi này, coi như là một loại duyên phận, ta sẽ trợ giúp ngươi đạt được ngươi muốn, ít nhất từ nay về sau ngươi không đến mức lại là một đô đốc quận thành nho nhỏ trong khu này. Ánh mắt trung niên tỏa sáng, nhưng rất nhanh biểu tình của hắn lại trở nên cô đơn. Thôi, ta chỉ là một phế vật bị gia tộc vứt bỏ, cho dù được các hạng người loại cường gia đình cấp này trợ giúp, cũng không có khả năng một lần nữa trở lại trong hạch tâm quyền lợi của gia tộc. Từ Dương nghe vậy, tựa hồ lại bắt được tin tức trọng yếu gì đó. À, đúng rồi, ngươi sử dụng kiếm pháp, ngươi nói là Vân là chủ truyền thừa nhất mạch, chẳng lẽ các hạ họ Vân? Trung niên nhân gật gật đầu. Dân chúng trong quận thành gọi ta một tiếng Vân Tam gia, trên thực tế ta chính là huyết mạch của toàn bộ Doanh Châu Vương thị, hiện giờ Vương Vân Hầu toàn bộ Vân Châu, xem như biểu đệ xa phòng của ta, mà Vân Hầu nắm trong tay Vương tổ trực hệ huyết mạch, chính là hiện giờ toàn bộ Doanh Châu thực tế trưởng khống giả. Ta xem như là bằng chi Vân thị nhất mạch, chẳng qua năm đó khi tất cả mọi người còn trẻ, ta coi như là một nhân vật xuất chúng, đã từng có một tia hy vọng có thể nhúng chàm vương vị. Nhưng về sau, dưới đủ loại phân tranh chèn ép, chúng ta nhất mạch cuối cùng bại trận, bị đá ra khỏi hạch tâm quyền lực, sau đó mấy trăm năm, lại bị các chi nhánh khác của gia tộc không ngừng chèn ép xa lánh, đem thế lực cùng địa bàn vốn nên thuộc về chúng ta phân chia. Thẳng đến bây giờ, ta trở thành một đô đốc quận huyện nho nhỏ, mới xem như đem loại chèn ép này dần dần bình ổn lại, bởi vì những chi nhánh gia tộc có thể nhúng chàm quyền lợi vương tộc, ai sẽ liếc mắt nhìn đô đốc quận thành nho nhỏ này một cái đây. Cho nên đây, chính là nguyên nhân ngươi cả ngày buồn bực không vui. Từ Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Tam trước mặt hỏi thăm. Ta cũng không phải là người tự cho mình là bất phàm gì, nhưng ngươi hẳn là có thể lý giải, một người đã từng lên đỉnh núi, nhìn thấy bầu trời mênh mông, một lần nữa trở lại trong miệng giếng ban đầu, lại sẽ có loại tâm tình như thế nào? Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng không nghĩ tới, dùng thực lực cướp lấy tất cả thuộc về mình. Bằng ta, sớm đã không có cơ hội như vậy, bởi vì ở toàn bộ Doanh Châu có quy định rõ ràng, thế lực cấp bậc quận thành, tư binh có thể nuôi dưỡng không thể vượt qua 300. Nếu ai tự tiện vượt qua tiêu chuẩn này, sẽ trở thành tội đồ trong mắt chấp pháp giả. Sẽ bị trong một đêm thanh lý môn hộ, mỗi một quận thành đều có chấp pháp đường chuyên môn, nói trắng ra cũng chính là mắt thuộc về vương tộc nhất mạch. Mỗi một quận thành chấp pháp đường chừng 5.000 người quy mô, tuy rằng trên danh nghĩa ta mới là cao nhất của trưởng nhà quận, nhưng luận thực lực mà nói, chấp pháp đường mới là địa đầu xà chân chính, coi như là dưới trướng ta 300 thân vệ, cũng không dám trêu chọc bọn họ. Về phần 10 vạn dân chúng trong quận thành ta quản lý, trên cơ bản cũng phải xem sắc mặt chấp pháp giả, không có người bình thường nào dám đi trêu chọc chấp pháp đường, cho dù vẻn vẹn chỉ là một hạ đẳng binh sĩ bình thường nhất của chấp pháp đường, cũng có đặc quyền cao nhân nhất đẳng. Từ Dương nghe Vân Tam nói vậy, đại khái cũng hiểu được hệ thống thế lực của Doanh Châu Đại Lục. Ngoại trừ quận thành ra, chẳng lẽ không có hệ thống thế lực nào khác sao, Vương Tổng sẽ không trực tiếp quản lý mấy ngàn quận thành này chứ? Đương nhiên sẽ không, toàn bộ Doanh Châu Đại Lục đại khái có hơn 3.000 quận thành, trên cơ bản cứ 20-30 quận thành, sẽ thành lập một liên minh, mỗi mười mấy liên minh chia làm một khu vực, mà chi nhánh hạch tâm của Vương Tổ, cơ bản đều là lãnh đạo thế lực mạnh nhất của cả 10 khu vực Doanh Châu. Vương tộc chính là đang dùng phương thức như vậy, thống trị toàn bộ Doanh Châu, cho nên ta mới nói, một khi bị đá ra khỏi hạch tâm quyền lợi vương tộc, muốn lật bàn cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì có quá nhiều núi lớn nằm ngang trước mặt chúng ta, mà căn cơ vốn thuộc về ta cũng đã bị chia cắt hầu như không còn, ảnh hưởng của ta đã không còn, điều này cũng nhất định ta không còn cơ hội trở lại hạch tâm quyền lực, Từ Dương quả thật lắc đầu. Chiếu theo ngươi nói như vậy, các đại liên minh khu vực, thậm chí là giữa các quận thành lớn, khó có thành tựu không có lợi ích phân tranh gì sao, chỉ cần có phân tranh lợi ích, nhất định cần vũ lực cường đại để biểu hiện ảnh hưởng, đây chính là cách tốt nhất để ngươi mở rộng ảnh hưởng. Vân Tam cẩn thận suy nghĩ một lát. Phân tranh tự nhiên là có, trong mỗi tiến trình, ngoại trừ thế lực chấp pháp đường ra, còn có võ giả lãng nhân, thuật sĩ ninja vân vân các loại thế lực phân tranh, đương nhiên, tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt trên tay người, cũng là thường thấy. Bình thường, không phải loại đối kháng quy mô lớn kinh động liên minh, va chạm quy mô nhỏ giữa các quận thành, bên trên sẽ không tự mình hỏi qua. Từ Dương cười gật gật đầu. Nếu đã như vậy, ngươi nếu muốn mở rộng thế lực của mình, đầu tiên phải vững vàng đem quận thành của mình nắm trong lòng bàn tay, trong quận thành mặc kệ là võ sĩ lãng nhân gì, hay là chấp pháp đường, tất cả quyền lợi, tất cả cường giả có thể khống chế, đều phải nghe ngươi Vân Tam chỉ huy, đây mới là bước đầu tiên ngươi. Tích lũy nội tình. Vân Tam bất đắc dĩ buông tay. Cái khác không nói, chính là lãnh tụ chấp pháp đường, thực lực cao hơn người bình thường rất nhiều, trọng yếu hơn là, ngươi dựa vào cái gì cùng thế lực 5.000 người chấp pháp đường người ta đối kháng. Cái này rất đơn giản, lấy danh nghĩa cá nhân thành lập một võ quán chuyên môn huấn luyện võ giả, âm thầm dựa vào các loại kênh mời chào tất cả võ sĩ lãng nhân trong quận thành, giang hồ tán tu. Trước tiên bắt được những người này, sau khi có được nội tình nhất định, sau đó đối kháng với chấp pháp đường trong quận thành, chỉ cần vững vàng chiếm cứ tòa quận thành ngươi này làm căn cứ, kế tiếp hết thảy đều do ta thay ngươi mưu tính. Vân Tam rốt cục thấy được hy vọng, đồng dạng hắn cũng làm cho mình khôi phục thanh tỉnh, vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác nhìn Từ Dương. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi giúp ta như vậy, nhất định cũng có bí mật của riêng mình, người ta cũng không ngại thẳng thắn gặp mặt, nói như vậy người ta sau này hợp tác sẽ có thể thông suốt không trở ngại, không cần có bất kỳ cố kỵ nào nữa. Những lời này vốn không tới phiên Vân Tam mà nói, nhưng từ trong miệng hắn nghe ra những lời này, ngược lại làm cho Từ Dương phá lệ vui mừng, chứng minh đối phương thật sự là để ý, muốn cùng mình nghiêm túc thật sự là một phen sự nghiệp. Rất tốt, khó có được ngươi có thể có tâm tư rộng lượng như vậy, nếu ngươi cùng ta thẳng thắn gặp nhau, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi cái gì, ta giúp ngươi là bởi vì muốn ngươi trở lại trung tâm vương quyền. Mà mục đích của ta chỉ có một, ta cần tìm hiểu bí mật liên quan đến Vô Nguyệt Thiên. Mà trước khi ta tiến vào Doanh Châu Đại Lục, truyền tống lão giả kia nói cho ta biết, chỉ có tiếp cận trung tâm vương quyền mới có thể đạt được con đường bí mật Vô Nguyệt Thiên. Vân Tam rất nghiêm túc nhìn Từ Dương. Thật sự có năng lực như vậy sao? Từ Dương ha hả nở nụ cười. Nếu như ta muốn, ta có thể đến ngươi làm vua Doanh Châu. Vân Tam nghe Từ Dương nói vậy, không có nhiều băn khoăn. Ngươi nếu thực sự có thể thực hiện lời hứa của ta, ta có thể hứa ngươi và làm tất cả những gì ta có thể để giúp ngươi đạt được mong muốn của ngươi. Từ Dương không nói nhảm nữa, trực tiếp thò tay phải ra, đặt ở trước mặt Vân Tam, mà Vân Tam cũng nặng nề đem tay phải của mình đánh vào lòng bàn tay Từ Dương, đến lúc này liên minh giữa hai người coi như chân chính đạt thành. Sau khi hai người thẳng thắn giao tâm, Từ Dương cùng Vân Tam liền mang theo mục tiêu của mình, vận thành một sợi dây thừng, triệt để đoàn kết cùng một chỗ. Việc đầu tiên Vân Tam làm chính là đề bạt Từ Dương thành tổng thống của 300 thân vệ binh dưới trướng mình. Ngày đầu tiên, Từ Dương hạ lệnh tập kết 300 hộ vệ này, ước chừng có một nửa người không có tại chỗ. Hiển nhiên, là những người này đều không coi hắn là tổng thống mới nhậm chức làm nghiêm túc, mà Từ Dương phải làm chính là giết gà, hầu nhi, hảo hảo dạy cho đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học. Các ngươi từ hôm nay trở đi, cho các ngươi nghỉ một tuần, muốn làm cái gì thì làm, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, một tuần sau, ta muốn một mình mở ra huấn luyện đặc thù nửa tháng cho các ngươi, dùng nửa tháng đem các ngươi bồi dưỡng thành sức chiến đấu cao cấp nhất. Đương nhiên, đây là phải thành lập trên cơ sở các ngươi có được lòng trung thành tuyệt đối. Nếu như trong các ngươi tương lai sẽ phản bội ta cùng Vân Đại Nhân, tảng đá này chính là kết cục cuối cùng của các ngươi. Từ Dương nói chuyện rơi xuống đất, một khối nguyên thạch thật lớn trong sân này ầm ầm bộc phát ra một trường. Khí tức nguyên thủy trong lòng bàn tay cuồng bạo cỡ nào, sinh sinh đem khối cự thạch trước mặt oanh thành nát bấy, chỉ riêng một màn này đã làm cho hơn 100 thân vệ binh sĩ trước mắt chấn động. Được rồi, hôm nay không còn chuyện gì khác, những người có mặt, đem một màn các ngươi nhìn thấy hôm nay, nội dung nghe được, thay ta truyền đạt cho những người không có mặt. Hơn nữa nói cho bọn họ biết, người nào muốn sám hối chuộc tội, liền đến luyện võ trường hậu hoa viên tìm ta sẽ cho bọn họ một cơ hội cứu chuộc chính mình. Nếu như trong vòng 3 ngày còn không cho ta nhìn thấy hắn, như vậy ta sẽ lấy thân phận tổng đầu lĩnh, tước đoạt hết thảy của hắn. Từ Dương nói xong cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà 150 thân vệ trước mặt đã hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy lực bạo phát kinh người như Từ Dương, vẹn vẹn cách không một trường cách mười mấy thước, cự thạch chừng hơn 1000 cân liền bị đánh thành bột mịn. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thật đáng sợ đi. Đám ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết lão gia từ khi nào hắn quen biết một tên kinh khủng như vậy. Ai, những chuyện khác cũng không phải chúng ta có thể can thiệp, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là phục tùng mệnh lệnh. Hiện giờ có một đại lão như vậy nguyện ý làm tổng lĩnh của chúng ta, từ trước đến nay cuộc sống sau này của chúng ta còn có thể tốt hơn một chút. Đừng quên, chúng ta sinh ra là người của Vân Phủ, chết là Quý Vân Phủ, nếu lão gia tán thành hắn, vậy hắn chính là lão đại chúng ta sinh ra tử. Ngay sau đó, những phát biểu đầy tác động tích cực này nhanh chóng lan truyền giữa 300 thân vệ. Mà hơn 100 người cũng không có mặt, cũng đều trong vòng 3 ngày lục tục nhìn thấy Từ Dương, mỗi người đều bị Từ Dương tự mình xử trí một phen. Nhìn như đang trừng phạt bọn họ, kỳ thực Từ Dương đang dùng lực lượng của mình giúp bọn họ sớm đả thông kinh mạch, đây cũng là cơ sở để cho thực lực của bọn họ tăng vọt. Từ Dương chính là muốn dùng 300 người này làm căn cơ cho sự phát triển quật khởi của mình ở toàn bộ doanh châu đại lục. Làm cho Từ Dương cảm thấy vui mừng chính là trong 300 người này, dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có ai muốn thoát đi đội ngũ, đối với Vân Tam gia trung thành ngược lại coi như đáng tin cậy, dù sao đối với một gã võ giả một thủ hạ mà nói, trung thành thường thường so với năng lực càng thêm trọng yếu. Năng lực có thể bồi dưỡng, nhưng nếu như một người không đủ trung thành, mặc kệ đối với hắn, cuối cùng vẫn có một ngày lật thuyền. Thời gian ngắn ngủi một tuần, Từ Dương liền bằng vào lực ảnh hưởng cùng thực lực của mình, hoàn toàn chinh phục 300 người này mà hắn đạt được thành tích khó tin như vậy. Cũng là làm cho Vân Tam tiến thêm một bước tin tưởng nội tình của Từ Dương. Dù sao 300 người này, lúc trước Vân Tam thu phục bọn họ, nhưng hao phí đại khí lực. Ngay sau đó, dựa theo kế hoạch của Từ Dương, thời gian huấn luyện bí mật kéo dài 2 tuần rốt cục triển khai, mà bài học đầu tiên của Từ Dương đối với 300 chiến sĩ trung thành và tận tâm này, chính là trợ giúp bọn họ mở ra nội thị, đem phương pháp tu luyện cơ sở khí đạo thượng thanh nguyên của mình truyền thụ cho. Bọn họ, đương nhiên, những chiến sĩ này biểu hiện ra thiên phú cũng không phải rất mạnh. Nhưng cho dù như thế, những võ giả nắm giữ lực lượng nguyên thủy này, thực lực cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn hơn trước. Nửa tháng thoáng qua, ban ngày Từ Dương tiến hành huấn luyện cho những binh sĩ này, vừa đến buổi tối liền nguyện ý đi lại chung quanh, muốn kiểm tra xem có thể gặp được thành viên trong đoàn đội của mình hay không. Bất quá liên tiếp gần 3 tuần thời gian cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, Từ Dương cơ hồ đem toàn bộ quận thành cùng với mấy tòa thành phụ cận tất cả đều xoay một lần, căn bản không phát hiện tung tích của bất kỳ một thành viên trong nhóm nào. Bất quá Từ Dương cũng không tức giận, đây cũng vẻn vẹn chỉ là trong dự liệu, dù sao những người trong đoàn đội bọn họ, mặc kệ thân ở nơi nào, đều nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất đánh ra một ít danh đường. Bởi vậy gặp mặt tất nhiên cũng là chuyện sớm muộn, Từ Dương căn bản sẽ không lo lắng hắn sẽ cùng mọi người trong đoàn đội bỏ qua. Một tháng sau, Từ Dương triển khai luận bàn trong 300 tinh anh nội bộ, chọn ra 10 người cường đại nhất trong đó, cũng đem 300 người này tiến hành quản lý hệ thống tầng lớp. 10 cường giả cấp đội trưởng. Mỗi người đều có sức chiến đấu đỉnh cấp của quan vạn phu Mạc Khai, trong đó mấy người cường đã nhất thế nhưng chỉ dùng một tháng, liền đạt tới trình độ 3 đạo lốc xoáy đồng thời vận chuyển. Cho nên nói, thiên phú như vậy cùng Từ Dương khẳng định là không có cách nào so sánh, nhưng đặt ở trong hệ thống nguyên thủy đại lục, cũng tuyệt đối xem như nhân tài ưu tú. Rất tốt, trải qua một tháng khắc khổ tu luyện, mỗi người trong các người thực lực đều có tiến bộ vượt bậc, Như vậy kế tiếp ta sẽ dẫn các ngươi đi một chuyến nhiệm vụ, một mặt kinh nghiệm năng lực thực chiến của các ngươi, mặt khác, coi như là vì sự phát triển tiếp theo của chúng ta mở đường. Mấy người trong người đội trưởng mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, nhịn không được mở miệng hỏi. Đại nhân, mục tiêu tiến công của chúng ta là ngoại quận thành sao? Từ Dương cười khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ các ngươi quên lời ta nói sao? Giai đoạn phát triển ban đầu nhất định phải bắt đầu từ quận trưởng Lạc chúng ta. Nếu ngay cả đại bản doanh này cũng không có giải quyết xong, cho dù ngươi ra bên ngoài đánh nóng thì làm sao bây giờ? Nhưng đại nhân, trong quận thành, chấp pháp đừng đám người kia theo dõi rất chặt, chúng ta không cần phải phát sinh xung đột trực tiếp với bọn họ sớm như vậy chứ? Từ Dương cười khổ lắc đầu. Gần đây tin đồn rất nóng, năm đại diễn võ đường hội minh chuyện, tuy rằng diễn võ đường sớm đã có quy định, sẽ không thu nhận đệ tử chấp pháp đường, nhưng quy tắc như vậy đối với các ngươi không có bất kỳ hạn chế nào. Dù sao các ngươi từ thân phận mà nói, vẻn vẹn chỉ là hộ vệ của đô đốc, nhưng cũng không thuộc phạm trù chấp pháp đường, bởi vậy, mỗi một người trong các ngươi đều có tư cách tham gia trận luận võ này. Huống chi, ta sẽ tự mình đi tới, các ngươi không cần lo lắng có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, có ta ở đây. Lần này quán quân diễn võ đường tất nhiên là thuộc về chúng ta. Mà thứ ta muốn chính là mượn cơ hội này, hình thành lực ảnh hưởng trong thế lực giang hồ, có thể tận khả năng chiêu mộ một ít cường giả giang hồ đỉnh cấp tiến vào phạm vi hiệu triệu của chúng ta. Sau khi hiểu được động cơ của Từ Dương, mọi người nhao nhao sắc mặt ngưng trọng gật đầu. 3 ngày sau, Từ Dương mang theo 30 tinh nhuệ đi tham gia tỉ thí diễn võ đường. Cái gọi là diễn võ đường, kỳ thật chính là trong quận thành thống nhất Vân Tam, cùng hộ pháp đường đối lập với thế lực tán tu tập kết thể. Những người này không thuộc về chấp pháp đường, cũng không thuộc phủ nha đô đốc, nhàn tản tùy ý, không câu nệ không bó buộc, hơn nữa thực lực của những người này cũng đều rất tốt. Từ Dương lão sớm đã rất coi trọng đám thế lực này, nếu có thể đem bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, tất nhiên có thể hình thành một cỗ chiến lược không nhỏ. Quả nhiên, sau khi Từ Dương mang theo mấy chục tên tinh nhuệ này đến hiện trường đã là biển người đông đúc vây kín quần chúng. Điều đáng nói chính là, tam trưởng lão trong tứ đại trưởng lão chấp pháp đường cũng được mời đến hiện trường với tư cách khách mời, vừa vặn ngồi bên cạnh Vân Tam đô đốc. Tám gia, lúc này đây chính là diễn võ đường tranh tài. Chấp pháp đường chúng ta không có tư cách dự thi, không biết thân vệ dưới trướng ngươi có một ít hảo thủ thực lực phái tham chiến không? Vân Tam cười khẽ gật gật đầu, đồng thời hướng vị trí mấy chục người của Từ Dương điểm một chút. Chính là mấy người bọn họ. Ồ, cầm đầu người nọ ngược lại là một gương mặt mới, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Tam gia cũng không kiêng dè cái gì, hắn rất rõ ràng thực lực của Từ Dương, căn bản không cần e ngại những thứ này, trực tiếp thẳng thắn nói ra thân phận của hắn. Người này chính là tổng quản A Dương gần đây ta mời chào dưới trướng, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì, ta liền bảo hắn dẫn người tới đây giải trí một chút. Tam trưởng lão trên da mặt ha hả cười, nhưng ánh mắt của hắn thủy chung ở trên người Từ Dương đánh không ngừng, kỳ thật hắn đơn giản chính là muốn kiến thức một chút tình huống phân bố đỉnh cấp cường giả trong giang hồ thảo mãng này. Dù sao tác dụng lớn nhất của chấp pháp đường chính là chế hành, một mặt áp chế tổ chức đô đốc một đám thế lực, mặt khác thì uy hiếp những giang hồ này còi mãng, các lộ tán tu. Mà lúc này đây, Từ Dương dẫn người đến chính là tới lập uy, hắn muốn cho mọi người biết, không riêng gì đốc đốc phủ nha phương này đã có được thực lực nhân thủ đủ cường đại, còn muốn cho đám giang hồ thảo mãng kia có thể tìm được nơi chân chính có thể an thân lập mình. Vòng bốc thăm đầu tiên xong, mời tuyển thủ đối ứng lên sân đánh một trận. Chủ trì vừa dứt lời, Từ Dương nắm giữ số 3 vừa vặn được gọi lên chiến đài số 1, mà người trước mặt hắn là một lão đầu dáng người thập phần gầy nhỏ, mặc một thân trường sam có chút không phù hợp với hình thể của mình, cười đùa ngoắc tay với Từ Dương. Lão đầu, lớn tuổi như vậy thì không cần ra ngoài đi lại, vẫn là an tâm ở nhà dưỡng lão đi. Từ Dương vừa dứt lời, hơi hợt nhẹ nhàng phất phất tay như vậy, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không thấy rõ động tác cụ thể của hắn. Liền thấy lão giả này đã bị một cỗ khí tức thập phần cường đại trực tiếp đánh ra ngoài đài. Tiểu tử này đến tột cùng là lai mang gì, cư nhiên có được lực lượng cường đại như vậy. Hắn dùng rốt cuộc là công pháp lộ số gì, không thấy hắn có động tác gì, cũng không thấy hắn xuất quyền, nhưng lại có thể bộc phát ra khí tức cường hãn như vậy. Không biết một chiêu này xuất hiện, càng làm cho một đám đại lão như chấp pháp đường dưới sân chấn động. Ta nói Tam gia, ngươi cái tổng quản này hình như có chút không bình thường. Thực lực của hắn cường đại như vậy, người rõ ràng lai lịch của hắn sao? Tam gia cười gật gật đầu. Hắn nguyên bản không phải là người của Bắc vực chúng ta, chính là tán nhân tu sĩ Tây vực khổ tu 300 năm, hơn nữa còn là một người luyện khí, tương đối có thiên phú. Tam trưởng lão lập tức động tâm tư. Thiên tài cường đại như vậy, không biết Tam gia có tâm tư chuyển hắn vào dưới trướng chấp pháp đường ta hay không. Tin tưởng thủ tọa đại nhân nhất định sẽ đối với Tam gia người rất tán thưởng. Vân Tam đương nhiên rất rõ ràng, ba tấm này đánh cái bản tính gì, căn bản không có khả năng tùy tâm nguyện của hắn, huống chi hắn đã biết thân phận thật sự của Từ Dương, cho dù muốn mạng của hắn, hắn cũng nhất định sẽ không đem lá bài tẩy cuối cùng mình thực hiện nguyện vọng dễ dàng chuyển nhượng ra ngoài như vậy. Tam trưởng lão ngược lại chậm một bước, ta đã cùng A Dương kết bái làm huynh đệ khác phái, hiện giờ hắn cũng giống như đệ đệ của ta làm sao có thể đem người nhà của ta đưa đi địa phương khác, kính xin tam trưởng lão thông cảm. Ba trưởng mặt mày vừa chuyển, cười ha ha, thuận thế chính là bậc thang này không tiếp tục dây dưa cái gì nữa, không biết, trong lòng hắn đã có tính toán của mình. Thực lực của Từ Dương bây giờ, mấy động tác hời hợt như vậy, liên tiếp chiến thắng mười mấy cường địch, dễ dàng đi tới vòng chung kết, mà 30 tinh anh hắn mang đến, cơ hồ cũng đều đạt được tư cách vòng chung kết. Không biết trận chiến này, thực lực mà đoàn đội Từ Dương biểu hiện ra, cũng đồng dạng cũng nằm ở trong mắt các tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng dưới sân, đặc biệt là thủ lĩnh của mấy thế lực giang hồ, đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Từ Dương kinh người này cùng với những cường giả đỉnh cấp của đô đốc phủ nhà. Dưới trướng hắn, ta nói, trận này các ngươi chẳng lẽ không có tuyển thủ nào có thể đánh sao, nếu như đều là loại hàng hóa như các ngươi mà nói, ta thật sự có chút hối hận đến tham gia tranh đấu như vậy, chẳng lẽ cả trường nhà quận ngay cả mấy cao thủ đỉnh cấp có thể lên đài cũng không có. Từ Dương đột nhiên mở miệng như vậy, không thể nghi ngờ có chút ý tứ khơi dậy cừu hận của dân chúng, nhưng mà thực lực của hắn lại bày ra trước mắt, mặc kệ hắn hào phóng như thế nào, chính là không ai có thể lên đài trừng phạt hắn một phen, ngươi nói tức giận hay không. Quả nhiên, Từ Dương chính là muốn dùng phương thức như vậy hấp dẫn hỏa lực càng thêm cuồng mãnh cho mình. Hắn vừa mới mở miệng không bao lâu, ba trưởng lão kia tựa hồ muốn cho hắn một cái hạ mã uy, đồng thời cũng muốn đả kích một chút kiêu ngạo của Vân Tam bên người, dù sao vừa rồi hắn đưa ra đem Từ Dương muốn đến dưới danh nghĩa chấp pháp đường, lại bị Vân Tam quyết đoán cự tuyệt. Tam trưởng lão cảm thấy mặt mình không nhịn được, vụng trộm cho tráng hán hộ vệ bên cạnh một ánh mắt. Tráng hán kia vốn trên tay căn bản không có số điện thoại, chỉ là lấy địa vị cùng thân phận chấp pháp đường. Hắn chỉ cần hô to một tiếng, phòng trừng trong những tuyển thủ đã tiến vào trận chung kết, tuyệt đại đa số người đều không thể không nhường ra danh ngạch của mình cho hắn. Rất nhanh, hắn liền muốn tới một con số có thể cùng Từ Dương đối vị, tung người nhảy lên một bên lôi đài này. Đại hán này cao chừng hai thước, một thân cơ bắp cường tráng làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách mười phần. Ha ha ha, Tam gia, không biết thực lực đồ đệ ở đây của ta như thế nào, nếu tất cả mọi người đều đến giải trí, vậy ta cũng để cho hắn lên hoạt động, xem là ta ở chỗ này lợi hại, hay là ngươi thị vệ thống lĩnh võ nghệ càng thêm cao cường, ngươi sẽ không để ý chứ. Vân Tam tự nhiên là lắc đầu. Tam trưởng lão nói cái gì, để cho bọn họ luận bàn một chút đi, ta cũng muốn biết tên này rốt cuộc có bao nhiêu công phu thật sự ở trên người, là đến đây ta lừa gạt ăn uống, hay là có tài thật liệu. Nếu như trận chiến này hắn có thể thắng, tương lai ta sẽ cho hắn càng nhiều việc, thậm chí là để cho hắn kế thừa địa vị của ta. Nhưng nếu hắn thua, ta không thể không phải một lần nữa cân nhắc một phen vị trí của hắn trong lòng ta. A Dương, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực, không cần có bất kỳ lưu thủ nào, đồng dạng ta tin tưởng vị dũng sĩ đối phương này nếu là con của tam trưởng lão, nhất định cũng là thân mang tuyệt kỹ, các ngươi đều chỉ cần dốc hết toàn lực đánh. Trên thực tế, tam trưởng lão đối với vị nhi đồ này của mình có 10 phần tin tưởng, hắn còn nghĩ vạn nhất đồ đệ này trong tay liền phế bỏ lời A Dương ngay tại chỗ, cũng không có một bậc thang. Nhưng trước mắt vừa vặn là tam gia nói một phen, làm cho hắn không còn băn khoăn gì nữa, vụng trộm ở dưới đài cho đồ đệ của mình một đạo ánh mắt lạnh như băng. Đồ đệ kia trong lòng lĩnh hội, đột nhiên giơ lên hai nắm tay to bằng bao cát, đấm mạnh vào ngực mình, phát ra từng tiếng gầm gừ nặng nề, rõ ràng là có ý động chân cách. Ha ha ha, huynh đệ, ta đưa ra một đề nghị cho ngươi, sau này trước khi đánh nhau ngàn vạn lần không nên làm ra động tác như vậy, nếu không ngươi thật sự sẽ bị người khác cười nhạo. Bởi vì có một loài động vật được gọi là đười ươi, cũng thích làm những hành động như vậy. Khi nhìn thấy đại hán trước mắt này vừa mới làm ra tư thái thổi vào ngực, trong đầu Từ Dương theo bản năng nghĩ đến huynh đệ Thái Sơn của mình, nếu như lão tinh tinh kia ở đây, phòng trừng một ngón tay là có thể đem mồ hôi trước mặt đâm ra ngoài quận trường nhạc. Tiểu tử, người đang cố gắng thiêu kích xúc phạm ta. Tốt lắm, lát nữa ta không ngại đem ngươi đánh thành tàn phế, sau đó tự mình đưa ngươi trở về phủ đệ. Hắn nói như vậy, tựa hồ đã định trước kết cục của hắn ở trước mặt Từ Dương. Tàn phế phải không? Nếu ngươi hy vọng kết cục như vậy xuất hiện, ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Từ Dương vừa dứt lời, nếu không cùng đại hán này nói thêm một câu vô nghĩa, dưới chân chấn động mạnh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt đại hán, xinh xinh bắt lấy cổ hắn, đem cả người hắn trực tiếp vọt lên giữa không trung. Lực lượng cường đại rất nhanh đã làm cho đại hán trước mặt có một loại cảm giác hít thở không thông. Tên này liều mạng đấm cánh tay Từ Dương nhìn qua cũng không tráng kiện, nhưng bên trong này tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng sắt thép, làm cho đại hán này có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Ngươi tốt nhất là sử dụng ngươi toàn bộ bản lĩnh, nếu không, ta sợ ta sẽ thất bại, ngươi thậm chí không có cơ hội để thể hiện bản thân. Thanh âm của Từ Dương rất nhỏ, cơ hồ là trực tiếp truyền vào chỗ sâu trong linh hồn của tên này. Có Từ Dương nhắc nhở một phen này, đại hán trước mắt không chút do dự, trực tiếp phóng thích ra lực lượng nội tình vô cùng cường đại trong cơ thể, đó là pháp môn độc quyền thuộc về võ giả luyện khí đạo nhất mạch Doanh Châu. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn tứ chi bách hải phát ra. Từ Dương tuy rằng đối với cỗ khí tức này không hề phản ứng, nhưng hắn vẫn phối hợp với đối phương biểu diễn như cũ, làm ra tư thái bị động lui về phía sau, đồng thời còn cho đối phương năng lực tự do hành động. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy một màn này, trên mặt Tam trưởng lão lại hiện ra tươi cười, theo góc nhìn của hắn mà phán đoán, khẳng định là cảm thấy Từ Dương không cách nào chống đỡ được châm khí cuồng bạo của đồ đệ mình vừa rồi, mới dẫn đến bị ép tách thân thể hắn ra. Không biết Từ Dương vẻn vẹn chỉ phối hợp với đối phương biểu diễn mà thôi, muốn cho trận chiến này trở nên thêm một chút tư vị, đương nhiên, trọng yếu hơn là vì che giấu thực lực. Nếu như Từ Dương ngay cả người trước mặt này cũng có thể trực tiếp miểu sát, vậy không thể nghi ngờ, hắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, thậm chí bởi vậy mà để cho cả chấp pháp đường coi hắn là cái gai trong mắt. Trận chiến này của Từ Dương là vì Dương danh lập uy, mà không phải vì gây phiền toái cho mình, hắn không thể để cho đối thủ này lơ đãng trực tiếp ngã xuống. Tiếp theo là song phương dài tới mấy trăm hiệp đối công, mỗi lần đại hán trước mặt đưa ra đẳng cấp tiến công tăng lên lực lượng, Từ Dương liền lập tức chiếu theo cường độ ngang nhau với đối phương tiến hành phản kích. Cứ như vậy, chẳng những có thể từ bên cạnh làm nổi bật thực lực cường đại của tên này trước mặt, còn có thể đem một trận chiến này không hạn chế kéo dài. A hổ, thực lực của đối phương cũng rất cường đại, ngươi không cần lưu thủ nữa, dốc hết ngươi có khả năng chiến thắng đối phương. Vâng, nghĩa phụ. Tam trưởng lão trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói rõ với A hổ trên chiến đài, ngụ ý chính là không cần có bất kỳ bảo lưu gì, cho dù là trực tiếp giết chết đối thủ cũng không tiếc, nhất định phải lấy thắng lợi làm kết cục cuối cùng của trận này. Mà sau khi nghe được một phen nói như vậy, A hổ quả nhiên giống như là đánh máu gà, đột nhiên tay phải nắm chặt nắm đấm, điên cuồng đấm ngực mình liên tiếp ba cái. Chỉ trong nháy mắt, hắn vốn là một đôi mắt hổ liền có vẻ đặc biệt dữ tợn, mà hiện tại đột nhiên một đôi con người thiếu đốt ra quang mang khát máu. Cùng lúc đó, đột nhiên mở chậu máu phát ra một tiếng kêu cuồng loạn, cả người giống như một loại mãnh hổ phát cuồng mãnh liệt xông về phía Từ Dương. Trời ơi, đây không phải là thây khí bạo thể thất truyền đã lâu trên giang hồ sao? Truyền thuyết kể rằng mỗi một loại chất khí bạo thể đều là kỹ xảo võ đấu nguyên thủy từ bản năng của sinh vật tà ác thượng cổ tiến hóa ra. Những năm gần đây, bạo thể châm khí cơ hồ đã thất truyền. Không thể tưởng được vị nhi đồ tam trưởng lão này lại còn có thể bạo thể châm khí cường đại như vậy. Hơn nữa còn là hổ uy khí khí có sức chiến đấu cường đại nhất trong đó, vị thống lĩnh tam gia này chỉ sợ sẽ nguy hiểm, danh túc giang hồ khắp nơi ngồi dưới sân đều có thêm vài phần lo lắng. Theo góc nhìn của bọn họ, rõ ràng nội tình và thiên phú của Từ Dương cao hơn rất nhiều so với tráng hán tên A hổ này. Dù sao loại phương thức tiến công thân thể dã man này đã bị giang hồ chính thống dần dần đào thải, chẳng qua hổ uy khí của A hổ này thật sự bá đạo, bình thường động vật là dùng cho kỹ xảo giết chóc chiến trường tàn bạo nhất. Hiện giờ đem loại kỹ năng này đặt trên lôi đài, hiển nhiên là không có ý định lưu thủ. Tam gia, vẹn vẹn chỉ là một trận luận bàn mà thôi, căn bản không cần quá nghiêm túc, ngươi có thể tùy thời kêu dừng trận đấu này. Một lão già tiên phong đạo cốt trong đó cày râu đột nhiên mở miệng, âm thầm nhắc tới một tiếng Vân Tam, hiển nhiên cũng là còn lo lắng ba lão nhi đồ này đột nhiên phát cuồng, trực tiếp mang đến hậu quả hủy diệt cho Từ Dương. Nhưng mà Vân Tam tựa hồ đối với Từ Dương tràn đầy tin tưởng. Dù sao hắn đã cùng Từ Dương móc tim móc phổi tán gẫu qua, coi như là đối với đối phương có một nhận thức cơ bản, chỉ bằng A hổ loại cường giả cấp bậc này, căn bản không có khả năng đả thương Từ Dương, trận đối kháng này ngay từ đầu đã định trước. Kết cục. Ha ha ha, không trải qua lịch lãm chân chính, làm sao có thể làm cho hắn đạt được chân chính trưởng thành, thủ hạ của ta chưa từng có người cứng rắn không lên được chiến trường, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, trong trận sinh tử chi tuyệt này, ai có thể cười đến cuối cùng. Tam gia chậm rãi đứng lên, trên người tản mát ra khí thế cùng phong mang, triệt để đè ở tất cả mọi người chung quanh. Không thể không nói, hắn với tư cách là huyết mạch hoàng tộc Doanh Châu Châu Phủ, giờ khắc này kiêu ngạo của quý tộc lâu đời của hắn hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, căn bản không phải là tiểu nhân bên cạnh đắc chí tam trưởng lão chấp pháp đường có thể so sánh. Hừ, bất quá chính là một nhà có tang quá hẹn mà thôi, thật cho rằng mình là hoàng tộc sao, thật lố bịch. Tam trưởng lão vẻ mặt khinh bỉ nhìn lướt qua Tam gia bên cạnh, sau đó không nhìn hắn nhiều một cái nữa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trận quyết đấu đỉnh cấp trên sân thượng. Chỉ thấy A Hổ đột nhiên bốn tay rơi xuống đất, làm thành tư thái hổ vồ, đột nhiên bay lên trời xông về phía Từ Dương, lộ ra hai cái răng nanh lạnh lẽo, tràn ngập hào quang khát máu. Không thể nghi ngờ, đợt hổ vồ này xem như bản lĩnh trong nhà của hắn, một khi bị hắn bắt lấy thân thể mà nói, chỉ sợ một ngụm này đi xuống, cổ Từ Dương đều sẽ bị hắn cắn đứt. Đương nhiên, ít nhất theo người ngoài, cục diện hẳn là sẽ dựa theo tiết tấu như vậy mà phát triển. Ha ha, ngươi có chắc chắn rằng ngươi sẽ tấn công ta theo cách này không? Bây giờ thay đổi còn kịp, một khi ngươi nhào về phía ta, vậy ngươi thật sự không có bất kỳ cơ hội nào. A Hổ trước mắt đã sớm bị huyết tính cuồng bạo hoàn toàn làm cho đầu óc choáng váng, hắn thậm chí không thể khống chế động tác tiến công theo bản năng của mình, trong nháy mắt thành công nhào tới, dùng hai bàn tay thật lớn gắt gao nắm lấy cánh tay Từ Dương. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ thân thể mình dĩ nhiên cũng không cách nào động tác mảy may, giống như là đột nhiên bị điện giật, cứng đờ ở trong hư không. Không biết, Từ Dương vẻn vẹn chỉ phóng thích ra một cỗ khí tức nguyên thủy nhẹ không thể khinh lại, liền đem kinh mạch vốn bế tắc của A Hổ này hoàn toàn bị chặn lại. Trong nháy mắt này, khí châm khí vận chuyển trong cơ thể A Hổ đột nhiên dừng lại, làm cho một chiêu hổ vồ này của hắn ấp ủ ra toàn bộ lực lượng không có cơ hội bộc phát, không đợi động tác tiến công tiếp theo của Từ Dương xuất hiện, toàn bộ thân thể người này ầm ầm rơi xuống trên chiến đài, bắt đầu điên cuồng co. Giật! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các ngươi mau xem, A Hổ kia đây là chuyện gì vậy? Mấy người xem cuộc chiến chung quanh hoàn toàn kinh ngạc, không ai biết vì sao A Hổ đột nhiên rớt dây chuyền vào thời điểm tuyệt sát trọng yếu, cứ như vậy khó có thể ngăn chặn nằm trên mặt đất co giật không ngừng, chỉ có Từ Dương rõ ràng, hắn sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì mình âm thầm sử dụng thủ đoạn. Lực lượng nguyên thủy, cứ như vậy, Từ Dương liền có thể dễ dàng vứt bỏ tất cả nồi sạch sẽ, so sánh ra, nếu Từ Dương trực tiếp hạ độc thủ phế bỏ A Hổ này, như vậy Tam trưởng lão nhất định sẽ mượn cơ hội này trách tội. Lực lượng nguyên thủy của Từ Dương hóa thành một đạo khí mang, cứ như vậy điên cuồng ở trong cơ thể A Hổ điên cuồng lưu thông chung quanh, cơ hồ là đem kinh mạch của hắn hoàn toàn phế bỏ, sau này hổ uy cương khí của tên này cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển thành công nữa. Hắn đã bị đánh thành một phế nhân, chẳng qua bề ngoài nhìn qua, hắn là bại cho mình tu vi không tinh, cùng Từ Dương không có bất kỳ quan hệ gì. Ta nói, vừa rồi ngươi không phải là muốn đem ta đánh thành tàn phế sao, bây giờ ngươi làm thế nào không thể đứng lên. Từ Dương làm ra một bộ biểu tình vô tội, triệt để nhìn choáng váng tất cả mọi người phía dưới, mà Tam gia giờ phút này lại càng tự đắc bật cười to, thật sự làm cho Tam trưởng lão bên cạnh khó nhìn thấy cực điểm. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ lý do phát tác nào, không biết đây chính là chỗ mà Từ Dương vừa rồi vượt qua cao minh, chính là làm cho đối phương có khổ nói không nên lời, đánh nát răng nuốt vào trong bụng. Ha ha ha, không thể tưởng được trận chiến này cuối cùng lại là kết cục như vậy. Tam trưởng lão này trên người vị đồ đệ ngươi hẳn là nhiều năm tu luyện cương mãnh cương khí lưu lại một loại bệnh ngầm nào đó, nếu trở về vẫn nên trị liệu cho hắn một phen. Tam trưởng lão sắc mặt thối đến cực điểm, nhưng mà lúc này nghe được Tam gia nói như vậy, cũng vội vàng đứng lên, hướng về phía Tam gia bày ra nắm đấm. Tam gia nói phải, chỉ sợ ở đồ đệ ta ngày thường luyện công quá mức vất vả, dẫn đến thân thể lưu lại tai họa ngầm, trở về ta nhất định phải đem hắn hào hào dạy dỗ một phen. Nếu là như vậy, chư vị ta cáo từ trước, miễn cho chỉ hoãn thời gian cứu chữa, để cho đồ đệ của ta lưu lại căn nguyên bệnh gì, nhưng phiền toái lớn. Ở đây một đám giang hồ danh túc nhau nhau đứng dậy, cùng nhau tiễn ba trưởng lão này, đi theo Tam trưởng lão cùng nhau rời đi, còn có cường giả chấp pháp đường khác, đương nhiên còn có rất ít hai eyeliner thủy chung dấu ở hiện trường này, quan sát chung quanh. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, thủ đoạn ngươi này quả nhiên là không tệ, tuy rằng tên ngốc lớn vừa rồi không biết vì sao đột nhiên mất đi sức chiến đấu, nhưng nội tình của ngươi cũng là bị tất cả chúng ta nhìn thấy, hiện giờ trận diễn võ này, hẳn là không ai có thể vượt qua ngươi ở phương diện thực lực, chiến đấu phía sau. Hẳn là không cần so sánh nữa, ngươi chính là người mạnh nhất xứng đáng, trong mấy tên giang hồ danh túc ở quận Trường Lạc, trong đó có một tráng hán râu ria thập phần hào sảng đứng lên, trước mặt mọi người một trận khen ngợi thực lực của Từ Dương. Đồng thời, hắn cũng không kiêng dè chút nào, trực tiếp mở miệng với ba người, muốn Từ Dương gia nhập La Hán bang của hắn. Thiết La Hán, người cái này có chút muốn nhanh chân lên trước, loại nhân tài đỉnh cấp như A Dương huynh đệ chúng ta lãng nhân hội quán chúng ta cũng muốn tranh thủ một chút, còn có ngũ tiên đỉnh chúng ta, còn có chúng ta. Kết quả là, tình cảnh diễn võ đường trăm năm không gặp cứ như vậy xuất hiện, cơ hồ mỗi một mạch giang hồ danh túc đều đứng dậy, gọt nát đầu cũng phải tranh thủ được Từ Dương gia nhập, khiến cho người tham gia cũng dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu.